Này, chuyện còn chưa xác định, chớ nói lung tung. Vị cảnh sát già trợn mắt nhìn anh cảnh sát trẻ một cái. Đi tới một bên cầu thang, Vũ Nghê đột nhiên xoay người, mở to hai mắt hỏi, mới vừa rồi cô vẫn chưa nghe rõ. Anh nói ai là nghi phạm giết người? Vị cảnh sát trẻ lập tức đem lời hỏi thăm của Vũ Nghê biến thành chất vấn. Chẳng lẽ cô không biết sao? Lâm Dương bị mưu sát rồi. Lâm Dương, cô không phải không biết cô ta chứ? Trong nháy mắt Vũ Nghê trợn to hai mắt, khiếp sợ há to miệng. Lâm Dương chết sao? Lâm Dương, mấy ngày trước không phải mình còn gặp mặt cô ta sao? Một người phụ nữ khí thế hung hăng như cô ta, một người phụ nữ tuyên chiến muốn cướp đi chồng của mình, chết rồi ư? Không, không đúng. Vũ Nghê dùng sức lắc đầu. Các người đang gạt tôi sao? Cô ấy không thể nào chết. Ha ha, không tin, cô có thể mở tivi lên, xem tin tức trên đó. Vũ Nghê nửa tin nửa ngờ cầm hộp điều khiển tivi lên, nhấn chốt mở. Nữ tỷ phú Lâm Dương bị giết hại, cảnh sát đã bước đầu xác định được nghi can, nhưng bởi vì tin tức này là tính đặc thù, cho nên không thể công khai ngay được. Một nhóm người xuất hiện trước mặt ống kính, Vũ Nghê lại không dám tin tưởng cũng phải tiếp nhận. Nhưng mà cô vẫn không hiểu nhìn về phía cảnh sát. Chuyện này với tôi có quan hệ gì sao? Từ trong nhà của người bị hại, chúng tôi phát hiện vân tay của cô. Phó Vũ Nghê, cô và người bị hại từng có tiếp xúc, đúng không? Vị cảnh sát già đứng lên, trầm ổn hỏi. Các người hoài nghi là tôi giết Lâm Dương. Đầu cô vang lên hai tiếng ong ong, trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, an ủi không, mình không có giết người, không giết cô ta. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, sau đó không ngừng nói với người cảnh sát đang định bắt cô về đồn. Cô chủ, cô hãy nghe tôi nói. Bây giờ cô đang có thai, không được kích động, đau lòng hay sợ hãi. Tất cả mọi tâm trạng của cô đều có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, hiểu không? Bà Vương vòng tay ôm chặt Vũ Nghê vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Trời ạ, sắc mặt trắng nhợt của cô chủ thật dọa bà. Bà Vương lo lắng đến rơm rớm nước mắt. Cô chủ là một người phụ nữ vô cùng tốt. Tại sao cảnh sát có thể cho rằng cô ấy là kẻ tình nghi giết người? Tuy đây chỉ là nghi ngờ, nhưng điều này cũng làm vấy bẩn danh dự cô chủ. Bà thật sự rất đau lòng. Nếu không phải sợ làm ảnh hưởng tới cô chủ, một bà già như bà cũng muốn đánh bay đám cảnh sát này. Không, phải là lấy cây gậy gỗ đánh đuổi từng tên cảnh sát ra khỏi ngôi nhà này. Đám cảnh sát các người đang làm gì vậy? Chuyện còn chưa rõ trắng đen, các người dám ở đây khoa chân múa tay, tranh cãi phỉ bám vu oan cho cô chủ chúng tôi. Nói cho các người biết, chuyện này nhất định chưa xong đâu. Đến lúc đó cậu chủ nhất định sẽ tới kiện các người, khiến cho các người bị đuổi việc, nằm nhà chết đói. Chính phủ giao cho các người chút quyền hành, các người đã không biết trời cao đất rộng. Muốn làm công bộc của nhân dân, trước hết các người phải học làm người đã. Nếu không nhờ những người dân như chúng tôi đóng thuế nuôi sống các người, thì bây giờ các người đã thành thứ gì? Đừng có ở đây giả bộ quyền cao chức trọng ép người quá đáng. Chú Vương tài xế bất chợt lao vào, tức giận hét thẳng vào mặt hai người cảnh sát. Chú Vương là một người thật thà chất phác, bình thường rất ít nói chuyện. Hôm nay ông thật sự không nhịn được, vô cùng tức giận. Khốn kiếp, đám cảnh sát ngu ngốc này tại sao có thể vu oan cho cô chủ của ông? Người cảnh sát trẻ tuổi muốn phản bác, lập tức bị người cảnh sát già kéo lại. Chúng tôi làm như vậy cũng là vì công việc chung. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tội phạm nào. Tất nhiên cũng sẽ không bao giờ kết oan người tốt. Ông Vương không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người cảnh sát. Được hai người lớn tuổi trong nhà tin tưởng, Vũ Nghê thật sự cảm động không nói nên lời. Phó Vũ Nghê, mày tuyệt đối không được khó chịu hoặc đau lòng. Như vậy sẽ rất có hại cho đứa trẻ trong bụng. Hồi mang thai lạc giật, do cảm xúc của mày không ổn định nên đã ảnh hưởng đến con. Bây giờ tuyệt đối không thể để đứa con bé bỏng này lại bị ảnh hưởng. Mày không giết người, sự hiểu lầm này sớm muộn gì cũng được gỡ bỏ. Cho nên mày không cần tức giận. Các người đã đồng ý chờ tôi cơm nước xong sẽ nói tiếp đúng không? Vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi trước. Vũ Nghê nhìn hai người cảnh sát, quay đầu nhìn về phía ông Vương bà Vương bằng ánh mắt thoải mái. Hai người yên tâm, cháu không sao. Dứt lời, cô thản nhiên xoay người, từng bước đi thẳng lên lầu. Sau khi tắm xong, lại kiểm tra bài tập bọn nhỏ đã làm. Một lát sau rốt cuộc món thịt bò sốt tương cô muốn ăn cũng làm xong. Hôm nay trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa nên bọn nhỏ không nhìn thấy chuyện xảy ra hôm nay. Cũng tốt, tránh cho chúng bị sợ hãi. Vũ Nghê không lo lắng gấp gáp, chậm rãi ăn món thịt bò sốt tương. Chuyện gì phải tới sẽ tới, có trốn cũng không thoát. Cơm nước xong, cô mặc áo khoác ngoài đi về phía cửa lớn. Đi thôi, hai người cảnh sát liền vội vàng ra ngoài. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe, trên bầu trời thuộc biệt thự nhà họ Lạc vang lên tiếng cánh quạt chuyển động vù vù. Đồng thời một trận gió lớn thổi tới, lá khô trong sân bay tứ tung phát ra những tiếng vang, soạt soạt, cộp cộp cộp. Một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời đáp xuống, chậm rãi vững vàng đáp xuống sân. Vũ Nghê hơi nhíu mày, Lạc Ngạo Thực trở về. Hai người cảnh sát nghẹn họng trố mắt nhìn chiếc trực thăng màu trắng vừa đáp xuống, ngơ ngác nhìn một người bước xuống. Lạc Ngạo Thực mặc bộ vest màu lam, khí thế hiên ngang thản nhiên ôm vợ vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Cô lập tức vùi đầu vào trong ngực anh, giờ phút này những giọt nước mắt sợ hãi ấm ức tuôn rơi. Ông xã, em không giết người, em không giết người, anh biết, anh biết. Hãy tin anh, không sao cả. Lạc Ngạo Thực vỗ vô vai cô an ủi Vũ Nghê dùng hết sức ôm chặt Lạc Ngạo Thực. Bờ vai rộng lớn vững chãi của anh khiến cô cảm thấy rất an toàn. Xin lỗi, bây giờ cô phó Vũ Nghê phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Người cảnh sát già háng giọng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lạc Ngạo Thực ra hiệu Vũ Nghê không cần lên tiếng. Tất cả đã có anh lo. Được rồi, sau khi tới đồn cảnh sát, đám cảnh sát cũng không vặn hỏi Vũ Nghê, tất cả đều được luật sư ra mặt trả lời. Hơn nữa cục trưởng cục cảnh sát đích thân giám sát, đề phòng cấp dưới sử dụng phương thức bạo lực hỏi cung tuy có luật sư giúp đỡ, nhưng bất kể nói thế nào Vũ Nghê cũng không tìm được một người chứng minh. Thời điểm xảy ra vụ án cô không có mặt ở hiện trường, vì hiện trường vụ án phát hiện tại nhà riêng của nạn nhân. Hơn nữa trong sổ theo dõi người ra vào của bảo vệ tòa nhà đều chứng minh trước đó Vũ Nghê đã ghé qua chỗ ở của Lâm Dương, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp. Vì lúc ấy Vũ Nghê mặc quần áo rất dày, cộng thêm gương mặt xinh đẹp lại từng là một MC nổi tiếng của đài truyền hình, cho nên muốn không bị mọi người nhớ rõ cũng là rất khó. Hơn nữa phòng vệ sinh của nhà nạn nhân sát với phòng vệ sinh của một người hàng xóm. Người hàng xóm đó có loáng thoáng nghe được tiếng hai người cãi vã. Cộng thêm sau khi trải qua những xét nghiệm, ngoài một số sợi vải quần áo của Vũ Nghê, còn có tóc của cô lưu lại hiện trường, mọi thứ đều trùng khớp. Tất cả chứng cứ đều chĩa mũi nhọn về phía Vũ Nghê, đối với cô vô cùng bất lợi. Nhưng luật sư của Lạc Ngạo Thực vẫn có cách nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài. Về đến nhà, cô lập tức lên tiếng giải thích với Lạc Ngạo Thực. Em, khoan hãy giải thích, điều em cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ vai cô, lần lượt hôn lên trán và môi cô. Anh đi pha nước tắm cho em, tắm xong đi ngủ thả lỏng tinh thần. Vũ Nghê phiền não lắc đầu, hiện giờ làm sao em có thể ngủ được. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi mở mắt ra nói. Ông xã, tại sao em có cảm giác hình như đây là một cái bẫy đã sớm được răng ra? Chỉ đợi em nhảy vào, sau đó người ta sẽ lập tức ra tay, cho dù đây là một cái bẫy, hay chỉ là chuyện trùng hợp. Chỉ cần em không làm chuyện này, chắc chắn em sẽ không bị liên quan. Vũ Nghê thống khổ nói, nếu như thật sự có người giăng bẫy đợi em nhảy vào, vậy chúng ta sẽ rất khó để tìm ra chứng cứ. Xác suất tìm ra chứng cứ gần như bằng không. Ha ha, em quên rồi sao? Trước đây anh từng nói với em rằng, không có chuyện gì tuyệt đối, chỉ cần bọn họ làm thì nhất định sẽ có sơ hở. Lạc Ngạo Thực cười thản nhiên nói, cầm tay cô an ủi, không phải em từng nói đó sao? Em tin vào pháp luật sẽ bảo vệ người tốt. Nhắc tới chuyện trước đây, vẻ mặt Vũ Nghê càng thêm ủ rũ, nhưng anh cũng nói, pháp luật không phải là tuyệt đối, nếu trùng hợp chuyện không tuyệt đối này rơi đúng vào chuyện của em, thì em nên làm gì bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, phát hiện không ngờ, ha ha. Cũng có chuyện làm em phải sợ sao? Anh thật không tin. Lạc Ngạo thực chế nhạo nói, thuận tay vuốt ve mái tóc của cô. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy sâu lắng mang theo giọng nói run rẩy. Sợ chứ, em còn có anh và con, còn chưa hoàn tất việc chăm sóc gia đình, sao có thể bỏ mọi người mà đi? Em sợ mình phải chịu oan, sợ pháp luật không bảo đảm được công lý và lẽ phải. Ngoài ra còn rất sợ chết, sợ mình phải vào tù. Nói xong, những giọt lệ trên khóe mắt cô lặng lẽ chảy xuống, sống mũi cay cay đến ửng đỏ. Nếu như không có anh và con, em sẽ không hoảng sợ như vậy. Nếu như chỉ có một mình em, ở nơi nào thì cũng như nhau. Anh nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt cô, tươi cười nói. Nói bậy, em cứ như vậy không tin anh hay sao? Đừng nói chuyện này không liên can đến em. Cứ coi như là em làm, anh cũng có năng lực khiến em bình an vô sự. Giọng anh vô cùng thoải mái. Như một con thú nhỏ gặp nạn, đôi mắt cô bừng sáng lên tia hy vọng. Thật sao? Anh có chứng cứ, đúng không? Cô nắm chặt cánh tay anh khẽ hỏi. Lạc Ngạo thực bỗng nhiên nháy mắt, trốn tránh ánh mắt đang mong đợi kia. Không, chỉ là anh tin chúng ta sẽ tìm được bằng chứng. Niềm hy vọng bị dập tắt khiến ánh mắt của cô trở nên nhòe đi. Cô cúi thấp đầu, khẽ cụp mi nhìn xuống mặt đất. Bây giờ chúng ta mới nghĩ tới chứng cứ, càng tạo thời gian cho hung thủ tận tâm phá hủy. Dù không có chứng cứ, em cũng sẽ không sao. Chưa từng nghe qua có tiền có thể xui ma khiến quỷ hay sao? Lạc Ngạo thực chợt nhíu mày. Ánh mắt người nào đó càng biểu lộ thêm nhiều uất ức. Cuối cùng than thở khóc ròng. Luật pháp sẽ không chứng thực cho anh. Lạc Ngạo thực chuyển sang cười khổ. Hỏng bét, anh càng khuyên càng loạn. Chiêu an ủi này không có hiệu quả. Bây giờ anh chỉ có thể sử dụng một loại phương thức khác để cho cảm xúc của cô ổn dần. Rốt cuộc là những việc anh nói nãy giờ vẫn chưa khiến em hết mệt mỏi. Nếu như em cảm thấy mình chưa đủ mệt, vậy thì chúng ta làm vài động tác. Em thấy thế nào? Lâu rồi anh không có vận động, anh đang kìm nén đến phát điên. Lạc Ngạo thực đặt bàn tay to của mình lên người Vũ Nghê, bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cánh môi mỏng tà ác cũng dính sát vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Sau đó nhiệt liệt hôn gò má trắng bệch của Vũ Nghê chợt ửng đỏ, ngượng ngùng nhút nhát lắc đầu. Hai tay cô đẩy đẩy bả vai anh. Đừng em mệt rồi. Bây giờ, thật sự không được. Anh vốn chỉ muốn trêu cô, nhưng khi hai tay anh vừa mới vuốt ve thân thể mềm mại kia, anh thật sự muốn chiếm lấy mọi thứ. Toàn thân anh ức chế vì không được lấp đầy khát vọng. Anh thỏa mãn mình bằng cách hôn cô nhiều hơn. Gương mặt anh từ từ di chuyển trên cổ cô, sau đó đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng cọ cọ xương quai xanh của cô. Bàn tay to chậm rãi đặt trên bộ ngực đầy đặn, cách lớp áo lông sờ mó vuốt ve ở nơi mềm mại. Trời ạ, anh rất muốn lật chiếc áo lông kia lên thật cao, lột ra thật nhanh, cẩn thận day miết đụng chạm vào phía bên trong. Chỉ nghĩ đến việc cô mệt mỏi ngồi trên hai chuyến xe lửa mới về tới nhà, lại còn bị cảnh sát liên tục truy vấn, thể lực nào của cô có thể chịu nổi? Dù bị dục vọng khiến cho thân thể bức bối, anh cũng không thể không bận tâm đến cảm thụ của cô. Thực, khi đôi tay anh nồng nhiệt đốt lên lửa tình cho cô ở phía bên trong, cô khẽ nấc lên hai tiếng run rẩy. Anh dừng lại quan sát gò má ửng đỏ và chiếc cổ mảnh khảnh của người nằm bên dưới. Miệng anh không ngừng phun ra hơi thở nóng bỏng xuyên qua làn da mềm mại của cô. Sau đó dùng lực nhắm chặt hai mắt, vừa âm thầm nguyền rủa chính mình, vừa đếm những dãy số trong đầu như điên. Cho đến khi bụng dưới của anh không ngừng ép mình đè nén dục vọng sôi trào, anh mới hổn hển buông cô ra. Người nào đó chán nản lập tức xoay người, sải bước đi tới phòng tắm. Trước mắt cô là một màn sương mù, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Anh ấy, sao anh ấy lại có thể bỏ đi? Không lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Chừng 4-5 phút sau, Lạc Ngạo thực mặc áo choàng tắm màu trắng, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ giọt của mình đi ra. Liếc nhìn, nhưng vẫn đứng ở bên giường Vũ Nghê. Được rồi, em cũng mau vào tắm đi. Cô lướt vòng qua anh, từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ. Em lau tóc cho anh, được không? Trước đây cô luôn rất bận bịu, chuyện như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Ừ, không cần, để tự anh. Lạc Ngạo Thực giống như một kẻ dịch bệnh, liên tục lui về phía sau mấy bước. Nhưng em muốn giúp anh lau tóc mà. Vũ Nghê cố chấp tiến lên, giơ cánh tay đem khăn lông trùm lên trên tóc của Lạc Ngạo Thực. Lạc Ngạo Thực phát ra một tiếng rên rỉ, cộng thêm giọng điệu than thở không biết làm gì. Trời ạ, da anh mát thật. Cánh tay cô tiếp xúc da thịt anh, theo bản năng lên tiếng. Anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Thân thể anh mát lạnh. Trong mắt mang đậm tình dục của Lạc Ngạo Thực hiện rõ trong con ngươi màu đen, hướng về phía Vũ Nghê cau mũi một cái, tức giận la ầm lên. Là em đang cố quyến rũ anh, còn anh lại không thể chạm vào. Em nói xem, anh có thoải mái hay không? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì thân thể anh phải rất nóng chứ? Sao lạnh thế này? Vũ Nghê âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, trêu ghẹo hỏi. Chẳng lẽ anh vọt đi tắm nước lạnh? Em đoán đi. Lạc Ngạo Thực tức giận hỏi ngược lại, bởi vì cô đang cố ý hành hạ anh. Ha ha, khuôn mặt u sầu hiện lên đầy mặt, rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười to. Ừ, em vào tắm đi, anh còn có chút công việc cần xử lý ở thư phòng. Lạc Ngạo Thực vừa lau tóc, vừa đi tới cửa phòng. Trong thư phòng tương đối thoáng mát, để tránh thân thể lại hanh khô lần nữa, có khi anh phải lau súng cướp cò. Tất nhiên anh cũng không muốn ngược đãi mình, xông vào phòng tắm để dội nước lạnh thêm lần nào nữa. Thân thể cô vừa mới chìm vào trong nước ấm, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoải mái, chiếc điện thoại đặt cạnh ly thủy tinh đã rung không ngừng. Vũ Nghê mò mẫm với tay tới điện thoại, nhắm mắt lại bắt máy. Alo, số điện thoại này của cô rất ít người biết, đều là bạn bè bên cạnh. Phó Vũ Nghê, tôi là Lâm Hiên. Rành mạch nói ra từng chữ, trong giọng nói không che giấu nỗi hận thù. Người đang nhắm mắt lập tức thanh tỉnh, từ trong nước ngồi bật dậy. Lâm Hiên, chuyện của Lâm Dương không có liên quan đến tôi. Không có liên quan? Không phải trước đó cô đã đi tìm Lâm Dương? Phó Vũ Nghê, tôi không ngờ tới lòng dạ của cô độc ác như vậy. Em gái tôi thích Lạc Ngạo Thực, quyến rũ Lạc Ngạo Thực là nó có lỗi, nhưng nó không đáng phải chết. Sao cô có thể ra tay nhẫn tâm với nó? Lâm Hiên ngừ nhẹ chất vấn, hơn nữa còn không kiềm chế được khóc thảm trong điện thoại. Lâm Dương mới 30 tuổi, cái tuổi vẫn còn thanh xuân. Tôi không có, đúng là tôi có đi tìm cô ấy, nhưng mà lúc tôi đi khỏi chung cư thì cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí cô ấy còn khiêu khích tôi kia mà. Khuyên nhủ không thành nên tôi mới phải đi chứ. Cô đừng phủ nhận, cô chính là con quỷ giết người. Bởi vì Lạc Ngạo Thực không còn yêu thương cô, cho nên cô mới giết nó. Nếu không tại sao cô không tìm được nhân chứng cho mình? Lâm Hiên chất vấn. Tôi bị người ta nhốt trong khách sạn, có người chứng minh hay không? Lâm Hiên buồn cười tiếp tục chất vấn. Vũ Nghê giấu môi, không phản bác được. Sự thật là cô không tìm được nhân chứng cho mình, Lạc Ngạo Thực đã phái người đi tìm khách sạn kia. Nhưng người phục vụ ngày hôm đó đã xin nghỉ việc, cũng không còn liên lạc được. Hơn nữa các băng ghi hình ở trong khách sạn đều không tìm thấy. Giết người đền mạng, Phó Vũ Nghê, tôi sẽ chờ pháp luật trừng trị cô. Lâm Hiên ngang nhiên cắt đứt điện thoại. Vũ Nghê ngấn lệ nhìn vào điện thoại. Nếu như lúc ấy cô có thể bình tĩnh, nếu như lúc ấy cô không đi tìm Lâm Dương, có phải hay không sẽ không mang nhiều phiền toái đến vậy? Là ai đang hãm hại mình? Mình sẽ không vô duyên vô cố bị người ta bắt đi. Người kia rõ ràng muốn mình không tìm được nhân chứng, nên mới bắt cóc mình vào nhốt trong khách sạn. Vũ Nghê từ trong bồn tắm đứng lên. Không được, cô muốn đi tìm Lạc Ngạo Thực, đem đầu đuôi câu chuyện mà nói một lần, cùng anh cẩn thận phân tích. Khi cô đi tới cửa thư phòng thì cũng ngoài ý muốn nghe được một bí mật kinh người. Tổng giám đốc, chúng ta có nên giao ra người phục vụ và băng ghi hình hay không? Ở đầu dây điện thoại bên kia trợ lý Lưu dò hỏi. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được người phục vụ ở khách sạn Vũ Nghê bị bắt cóc. Bây giờ bằng chứng đang ở trong tay bọn nó. Không cần, băng ghi hình và nhân chứng chúng ta khoan hãy giao ra. Lạc Ngạo Thực gõ gõ mặt bàn, cầm điện thoại lắc đầu một cái. Cứ để cho tất cả mọi người nghĩ rằng cô ấy là hung thủ cũng tốt. Cạch cửa thư phòng chợt mở ra, Vũ Nghê phá cửa đi vào, không hiểu nhìn Lạc Ngạo Thực. Trong tay anh đang nắm giữ chứng cớ, tại sao không chịu chứng minh trong sạch cho em? Vũ Nghê cơ hồ là gào thét. Tại sao lại muốn biến em thành kẻ phạm tội? Lạc Ngạo Thực, tại sao anh phải làm thế? Anh thu hồi điện thoại, tiến đến gần cô, dịu dàng hỏi. Không phải là em đang tắm hay sao? Mau trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, đã mấy ngày rồi em không nghỉ. Ngoan, nghe lời anh, chờ quản gia chuẩn bị cơm xong, anh sẽ gọi em dậy. Không, không cần. Cô dùng sức đẩy anh ra, không hiểu tức giận quan sát anh. Tại sao không cứu em? Đây rốt cuộc là tại sao? Vũ Nghê, em phải tin anh, một lần thôi, có được hay không? Anh nhất định không hại em. Lạc Ngạo Thực giơ tay lên thề thốt, cố gắng ổn định tâm trạng cho Vũ Nghê. Ông trời thật trêu ngươi, thế nào lại bị cô ấy nghe rồi? Anh có chứng cớ nhưng cũng không muốn cứu em, làm thế nào để em tin tưởng anh? Lạc Ngạo Thực, rốt cuộc làm thế nào để em có thể tin tưởng anh? Không khống chế được cảm xúc, cô đành lui về phía sau mấy bước, trong mắt Lặng Yên mang theo nỗi đau vô tận. Anh ta, chính anh ta cũng không cứu mình còn có thể tin ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, mục đích là gì? Nhìn ánh mắt đau khổ của Vũ Nghê, Lạc Ngạo Thực không đành lòng thở dài. Vũ Nghê, em là vợ của anh, là mẹ của con anh, làm sao anh có thể hại em? Không hại em, nhưng tình nguyện nhìn em bị cảnh sát bắt đi, bị mọi người trong xã hội hiểm lầm. Anh đã xem TV chưa? Đã xem giấy triệu tập chưa? Anh có biết bây giờ trên mạng Internet nói em như thế nào không? Tình sát, vợ chính không đấu lại tình nhân, đánh mất tình yêu của người chồng, vì quá căm phẫn nên đã giết chết người ta. Hiện giờ tòa án vẫn chưa định tội cô, nhưng dư luận xã hội như muốn cắn xé nuốt chửng cô. Những lời đồn đại nhảm nhí đó sớm muộn gì cũng sẽ bị lãng quên, không phải sao? Em việc gì cần phải để ý đến những đồn đại đó? Lạc Ngạo Thực nói đạo lý với cô, đồng thời nói lên suy nghĩ của mình. Nếu như những lời đồn đại nhảm nhí này có thể bảo vệ an toàn cho em, trái lại anh hy vọng nó càng được thổi phồng càng nhiều càng tốt, càng giống sự thật. Cảm xúc của Vũ Nghê từ từ ổn định lại, nheo mắt nhìn anh, lặng lẽ nói, để những lời đồn đại kia bảo vệ em an toàn hay gây nguy hiểm cho em? Anh có ý định hãm hại em? Cô dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sự việc đã đến bước này, Lạc Ngạo Thực cũng không muốn giấu giếm Vũ Nghê. Anh đi về phía cô, vươn tay vuốt ve cánh tay cô thử thăm dò, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Vũ Nghê, em có nhận ra, em vẫn nằm trong sự nguy hiểm. Vũ Nghê ngẩng đầu lên, đợi anh nói tiếp. Vẫn. Ừm, anh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn gương mặt cô. Còn nhớ chuyện suýt nữa thì em bị tạt axit không? Chuyện bị tạt axit không phải sự cố ngoài ý muốn, mà vì có người muốn làm hại em. Vũ Nghê cảm giác sau lưng đổ mồ hôi hột. Đúng vậy, rất có thể có khả năng này. Đúng vậy, là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Vũ Nghê đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng mờ mịt. Rất lâu sau chậm rãi nói, vụ tai nạn xe cộ cũng là nhằm vào em đúng không? Có người muốn giết em. Nếu như ngày hôm đó cuộc hẹn của anh không bị hủy bất ngờ, vậy người ngồi trên chiếc xe đó chỉ có một mình cô. Lẽ ra cô phải nghĩ ra chuyện này từ sớm, tại sao có thể hồ đồ coi nhẹ chuyện này? Bản thân là người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng, tại sao có thể vô ý như vậy? Vũ Nghê cúi đầu, nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng nhớ lại. Lâm Dương chết, tại sao Lâm Dương lại chết? Tại sao cô bị hãm hại trở thành hung thủ giết hại Lâm Dương? Kẻ đó cũng muốn cô phải chết. Nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, vầng trán xinh đẹp của cô nhíu lại đầy nặng nề. Bất chợt, cô mở bật mắt ra, ánh mắt mờ mịt phút chốc trở nên trong trẻo, lạc ngạo thực, có người phụ nữ yêu anh. Cô ta yêu anh cho nên không muốn cho những người phụ nữ khác đến gần anh, bao gồm cả người vợ là em. Đúng, chính là như vậy. Sau khi nói xong, Vũ Nghê lập tức biết bản thân đã nói trúng vấn đề. Nếu không, tất cả những chuyện này hoàn toàn không có cách nào lý giải. Nhưng cô gái này là ai? Cô ta là ai? Bàn tay đút trong túi quần của Lạc Ngạo Thực siết chặt thành nắm đấm, bắt đầu nói ra những suy nghĩ sâu xa trong lòng. Người anh phái đi đã tìm được người phụ nữ điên tạt axit vào người em hôm trước. Sau khi cha hỏi, cô ta khai rằng có người đưa cho cô ta chiếc bình axit đó. Kẻ đó nói rằng em là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác, nên cô ta luôn theo dõi em. Ban đầu anh cũng nghi ngờ là do cô ta làm, nhưng vẫn không hiểu. Nếu cô ta có ý định với anh, thì nên tiếp cận anh chứ cần gì phải đối phó em. Cái chết của Lâm Dương cũng có thể là do người chồng muốn có được tài sản của cô ta. Nhưng cũng không loại trừ vì mối quan hệ quá thân thiết giữa anh và Lâm Dương đã kích thích người phụ nữ kia, cho nên cô ta muốn giết Lâm Dương, sau đó giá hoa cho em. Như vậy sẽ nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt được cả em và Lâm Dương. Vũ Nghê tiếp lời anh, nói ra ý nghĩ trong đầu mình. Em phân tích rất đúng, nhưng anh muốn đính chính một chút. Anh và Lâm Dương thật sự không có gì. Lạc Ngạo Thực vội vàng giải thích, loại chuyện như này không thể chậm trễ. Từ trước tới giờ cô vẫn không tin anh, nếu không sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi tìm Lâm Dương. Vũ Nghê nhìn anh, sau đó gật đầu, vâng, em biết. Lạc Ngạo Thực cảm giác trên đầu như vừa có một đàn quạ bay qua. Kiểu trả lời này không thể khiến anh an tâm. Cô ta yêu anh, nhưng anh không thích cô ta. Cô không lên tiếng trả lời, chỉ im lặng nghe anh nói. Lạc Ngạo Thực căng thẳng, nói, trước giờ anh chỉ coi Lâm Dương như em gái. Vì cô ta muốn tiếp cận anh, nên mới thu mua cổ phần của Lạc Bình. Anh tiếp cận với cô ta chỉ muốn điều tra. Vậy bây giờ anh có thể đưa ra kết luận rồi, chắc chắn không phải là cô ta. Nếu không cô ta đã không chết rồi. Lạc Ngạo Thực đau lòng nói, nếu như Lâm Dương chết là vì liên quan tới anh, vậy anh thật có lỗi với cô ta. Thật ra thì trước đó anh đã điều tra ra được không phải là cô ta làm, anh cũng đã cố gắng tạo ra khoảng cách nhất định với cô ta. Lâm Dương chết đi, nói thật cô cũng rất buồn, giống như lời Lâm Hiên nói, cho dù cô ta có lỗi cũng không nghiêm trọng đến mức phải chết. Một sinh mạng tràn đầy nhựa sống bỗng chốc biến mất. Nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Biết anh không phản bội mình, thật sự không kìm được vui sướng, uất ức cho anh quá. Phải dùng đến mỹ nam kế, phô trương sắc đẹp. Đúng vậy, anh thật sự chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng để loại trừ tất cả những nguy hiểm ngầm bên cạnh bà xã, thì có hy sinh sắc đẹp của bản thân anh cũng vui vẻ tình nguyện. Lạc Ngạo Thực vội vàng nói theo, dành công với vợ. Vũ Nghê nguyết anh một cái, tiếp tục câu chuyện vừa rồi, người phụ nữ kia là ai? Anh có biết là ai không? Rốt cuộc anh đã tổn thương sâu sắc người phụ nữ nào hả? Vẻ mặt Lạc Ngạo Thực khó hiểu, nhíu mày. Nếu thực sự muốn thảo luận vấn đề này, thì người anh tổn thương sâu sắc nhất chính là em. Những người phụ nữ khác đều là cầm lên được thì buông xuống được. Trước đây khi chia tay với phụ nữ, anh đều cho bọn họ không ít tiền. Bọn họ còn rất vui vẻ cơ. Trong lòng Vũ Nghê như có một vết thương đau âm ỉ. Anh đối với những người phụ nữ khác hào phóng như vậy sao? So với một người vợ như cô còn hào phóng hơn rất nhiều. Rốt cuộc người này là ai? Anh có nghi ngờ người nào không? Thật ra thì anh đã nghi ngờ một người. Trước đây còn cảm giác mơ mơ hồ hồ, cảm thấy không chắc chắn. Nhưng qua cái chết của Lâm Dương, anh phát hiện ra một đầu mối quan trọng, về cơ bản anh đã có thể khẳng định rồi. Chỉ là người này hành động rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, anh nhất định phải tìm ra cách chỉ một lần tóm gọn được kẻ đó. Vì sợ kẻ xấu xa kia tiếp tục hại em, cho nên anh tình nguyện để cho tất cả mọi người nghĩ rằng em là hung thủ giết người. Vũ Nghê hỏi, Lạc Ngạo Thực gật đầu, mặc dù biện pháp này có hơi củ chuối. Không cần, Vũ Nghê lắc đầu. Lạc Ngạo Thực không hiểu, cô nói gì mà, không cần, em không muốn để cho người khác hiểu lầm, em không muốn cõng trên lưng tội danh này. Em tình nguyện để bản thân lâm vào nguy hiểm, cũng không muốn trở thành người để mọi người chỉ trích. Vũ Nghê bước tới giải thích. Lạc Ngạo Thực không đồng ý. Vũ Nghê, em phải biết lòng dạ kẻ này rất độc ác. Em cũng không phải loại người chỉ biết ăn cơm mềm. Em là phóng viên nhiều năm như vậy, có chuyện nguy hiểm gì chưa gặp qua? Em không sợ. Vũ Nghê giữ vững cách nghĩ của bản thân. Nếu cô bị mọi người hiểu lầm là tội phạm tình nghi giết người, chuyện đó sẽ khiến kẻ muốn hãm hại sau lưng cô được đắc ý. Ngạo Thực, anh đưa chứng cứ ra đi, minh oan cho em, trả lại sự trong sạch cho em. Không được. Lạc Ngạo Thực kiên quyết từ chối. Điều anh muốn chỉ là an toàn của cô. Hiểu lầm sớm muộn gì cũng sẽ được hóa giải. Em phải biết phân biệt nặng nhẹ. Em biết, em cho rằng danh dự quan trọng hơn. Nói bậy. Lạc Ngạo Thực tức giận quăng ra hai chữ. Đối với chuyện này anh cũng không muốn gì nhiều. Tiếng gọi non nớt của bé trai và bé gái vang lên. Kèm theo đó là tiếng những bước chân từ trên lầu 2 truyền xuống. Mẹ, ba. Bà Vương nói cả ba và mẹ đều không có ở nhà. Ba mẹ đi đâu vậy? Lạc Giật vội vàng nói. Sau đó cậu bé và Hoan Hoan chạy ra từ hai căn phòng khác nhau. Nghe thấy tiếng gọi của con trai, hai vợ chồng người trước người sau đi về phía cánh cửa, mở cửa phòng đọc sách. Mẹ, ba, Lạc Giật lập tức lao đến bên cạnh ba mẹ, rồi ôm chầm lấy họ. Mẹ, chú, Hoan Hoan chạy phía sau Lạc Giật, cũng muốn ôm hai người nhưng cô bé không còn chỗ. Vũ Nghi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hai đứa trẻ. Tại sao trên người hai đứa toàn đất cát? Hôm nay ở trường tổ chức hoạt động ngoại khóa gì? Các con có hoàn thành không? Mẹ, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Mẹ, tại sao mẹ lại biến thành kẻ bị tình nghi giết người? Con không tin mẹ giết người. Dứt lời, Lạc Giật bật khóc. Hu, hu, cậu bé há miệng gào to, hoàn toàn không để ý tới hình tượng nam nhi của mình. Đứng phía sau cậu bé, Hoan Hoan cũng khóc theo. Hu hu, con cũng không tin mẹ là tội phạm. Ở trường học các bạn đều nói chú có tình nhân ở bên ngoài, mẹ giết chết người tình nhân ấy. Bọn họ nói chúng con sẽ biến thành những đứa trẻ không ba không mẹ. Hoan Hoan đưa tay quệt nước mắt, nức nở nói tiếp. Lạc Giật kêu bọn chúng câm miệng, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng nói. Lạc Giật liền đánh nhau với bọn chúng. Mới nghe đến đây trái tim Vũ Nghê giống như bị vỡ tan. Tất cả đều tại cô mới khiến hai đứa con bé bỏng của cô bị mọi người coi thường. Bắt nạt, mau lại đây cho mẹ xem, con có bị thương không? Không ạ, Lạc Giật lùi về sau một bước, không cho mẹ kiểm tra. Mẹ mau nói cho con biết, mẹ có bị sao không? Ba sẽ không thích người khác đúng không? Cậu bé ngẩng đầu lên hỏi ba mình. Vũ Nghê oán trách nhìn Lạc Ngạo Thực. Anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Xem ra, anh chỉ còn cách trả lại sự trong sạch cho cô, trả lại sự trong sạch cho gia đình mình. Nếu không, chuyện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hai người lớn, mà còn ảnh hưởng đến hai đứa trẻ ngây thơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, con cái tổn thương. Ba mẹ đau lòng Lạc Ngạo Thực gọi một cú điện thoại. Sai trợ lý lưu mang người phục vụ khách sạn và băng ghi hình giao cho cảnh sát. Thời điểm Vũ Nghê bị đưa vào khách sạn cũng là lúc Lâm Dương bị sát hại. Dựa theo nguyên tắc này cô vốn dĩ không thể nào gây ra vụ giết người kia. Lạc tiên sinh, chuyện này cuối cùng đã được điều tra rõ ràng. Loại bỏ vợ của ngài ra khỏi danh sách tình nghi. Cho nên mới nói, xin ngài hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. Đồng thời cũng không bắt nhầm người tốt. Nếu như trong công tác điều tra đã gây ra không ít phiền toái cho vợ của ngài, tôi đại diện cho tất cả những người đang phụ trách vụ án này, ngỏ lời xin lỗi cùng phu nhân. Vì muốn tốt hơn trong việc duy trì an toàn đối với người dân, xin ngài và phu nhân có thể bao dung và bỏ qua cho sai lầm này. Duy trì an toàn cho xã hội, điểm này tôi có thể hiểu. Hiệp trợ công việc của cảnh sát chúng tôi cũng tiếp nhận. Nhưng mà, tôi lại không hài lòng với cách cư xử thô bạo của cảnh sát các người. Nếu như không cẩn thận trong lời nói, sẽ trực tiếp khiến người vợ yêu quý của tôi bị xã hội bài xích. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một phụ nữ,